Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 65, dễ chịu đúng vậy nằm. Ở ngực bị xuyên thủng cao đẳng tà linh, nhìn trên mặt đất tử thi, không nhịn được nói thầm lấy. Vì cái gì lại là ta, vì cái gì luôn luôn dùng loại phương thức này, miệng trong mang theo oán. Trách cao đẳng tà linh, cứ như vậy tiêu tán ở không khí bên trong. Nhưng lập tức, đối phương liền xuất hiện lần nữa. Nhìn một chút không thay đổi chút nào chung quanh. Cao đẳng tà linh không nhịn được khóe miệng co quắp động. Tốt a, ngươi là boss. Ngươi nói tính, đối với có được cao tốc tái sinh. Cơ hồ bất tử đối phương tới nói. Chỉ cần Tần Nhiên giao ra điểm tích lũy. Đối phương nhất định phải dựa theo khế ước xuất hiện. Nhưng cái này cũng không đại biểu cao đẳng tà linh nguyện ý dùng thân thể của mình đi tiếp nhận. Càng nhiều thương tổn, dù là đây là tốt nhất chiến thuật lựa chọn, một đường chui vào nơi này cao đẳng tà linh thế nhưng là rõ ràng biết rõ trước mắt cái này thích. Khách cứ điểm đáng sợ, không chỉ có lấy một cỗ làm nó kinh hồn táng đảm khí tức, mà lại chung quanh có thể chảm giết nó người càng là số lượng cũng không ít. Nếu có thể lựa chọn, nó nhất định sẽ xa cách nơi này, thế nhưng là hiện thực thì là... Nó nhất định phải dựa theo khế ước hoàn thành Tần Nhiên mệnh lệnh. Duy nhất làm nó may mắn chính là nó không cần đối mặt cái kia kinh khủng nhất gia hỏa. Phải biết, ở tầm mắt của nó bên trong, tên kia phảng phất như là một đầu mọc ra vô số xà hình đầu lâu quái vật. Không chỉ có cường đại, mà lại dữ tợn. Nó dạng này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đối phương đưa vào chỗ chết. Quét mắt cấp tốc biến mất không còn tăm tích Bạch Lang Chi Linh. Cao đẳng tà linh bắt đầu thận trọng đến gần mục tiêu lần này. Chế tạo dược tề U Sâm lưu phái nhân sĩ. Đối phương khí tức đồng dạng không kém. Nhưng cùng làm nó kiêng kỵ cái kia so sánh với bắt đầu. Thật là bình dị gần gũi. Cũng liền là cùng chung quanh những cái kia thích khách không sai biệt lắm. Mà lại, trọng yếu nhất chính là đối phương lẻ loi một mình. Yêu tú thích khách không ngại độc dược, nhưng cái này cũng không đại biểu bọn thích khách nguyện ý cùng U Sâm Lưu phái người ở một khối. Bởi vì, U Sâm Lưu phái bên trong, nổi danh nhất trừ bỏ độc dược bên ngoài, còn có đủ loại nguyên rủa cùng côn trùng. Đối mặt cái sau, liền xem như yêu tú nhất thích khách, cũng là cực kỳ chán ghét. Cho nên, ở vị kia U Sâm Lưu phái nhân sĩ chung quanh cũng không có quá nhiều người. Nhưng là cái kia một đạo đạo ma pháp cảnh giới, lại thay thế người công dụng, thậm chí, có thể nói là, ở phần lớn thời điểm, những ma pháp này cảnh giới xa xa so với người làm tốt. Ngoại trừ gặp được có thể hóa thành hư vô cao đẳng tà linh. Từng bước, cao đẳng tà linh đi tới vị kia U Sâm Lưu phái nhân sĩ sau lưng cách đó không xa. Nó nhìn chăm chú lên đối phương chế tạo dược tề quá trình. Tuy nhiên nó không tinh thông dược tề học, nhưng là dựa vào tự thân có thần bí học tri thức. Cao đẳng tà linh có thể phán đoán ra, đối phương tại luyện chế nào đó loại cự độc dược tề. Nhìn xem cái kia sôi trào dược tề đi, nhiệt khí không ngừng bốc lên. Cao đẳng tà linh tự hồ thấy được một cái vung vẩy liêm đao tử thần. Bất quá, cái này không liên quan chuyện của nó. Nhiệm vụ của nó hoàn thành, dựa theo khế ước. Nó có thể rời đi, nhưng lại tại cao đẳng tà linh chuẩn bị rời đi thời điểm. Cái kia chế biến kịch độc dược tề U Sâm Lưu phái nhân sĩ. Cứ như vậy xoay người qua, đối phương hai mắt chăm chú nhìn lấy vốn nên hóa thành hư vô cao đẳng tà linh. Tựa hồ, cao đẳng tà linh hóa thành hư vô, ở đối phương trong mắt đúng vậy vô dụng, không có khả năng, theo bản năng, cao đẳng tà linh liền hiện lên ý nghĩ như vậy. Đối phương chỗ bộc lộ khí tức, căn bản không làm được đến mức này. Trên thực tế, trừ đi cái kia nhân vật khủng bố nhất, cao đẳng tà linh không cho rằng nó hóa thành hư vô sẽ bị phát hiện. Sau đó, cao đẳng tà linh mãnh liệt phát hiện, khi tiến vào mảnh này mật lâm về sau, cái kia hơi thở khủng bố nhất, đột nhiên biến mất, liền như là không tồn tại. Cũng không ngu dốt cao đẳng tà linh trong nháy mắt đoán được cái gì. Người, hô, cao đẳng tà linh tiếng kinh hô không có đúng nghĩa vang lên. Liền im bặt mà dừng. có vẻ như U Sâm lưu phái nhân sĩ nam tử đứng ở nơi đó không hề động. Nhưng là trên mặt đất thuộc về đối phương ảnh tử lại như là nhảy múa yêu như rắn. Trực tiếp đem cao đẳng tà linh che mất. Không có chân chính tử vong. Cao đẳng tà linh dựa theo khế ước quay trở về tới chỗ ở của mình. Kết quả như vậy khiến có vẻ như U Sâm lưu phái nhân sĩ nam tử cực kỳ bất mãn. Thân ảnh của đối phương lóe lên. Khi đối phương xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở cái kia trước lều. An trí hoàn hảo lều vải. Ở thời điểm này đã sớm bị một cây tráng kiện thân cây đè ở phía dưới. Trên cành cây có thể thấy rõ ràng sói loại cắn xé dấu vết. Khiến cho đối phương tựa như cảm nhận được khiêu khích. Không có chút do dự nào. Sớm đã không kịp chờ đợi đối phương trực tiếp khởi động chuẩn bị ở sau. Lập tức, đối phương dưới chân ảnh tử lần nữa sống lại. Cái này đạo ảnh tử như là rắn uốn lượn thay đổi thân thể. Đụng vào chung quanh có thể chạm đến bóng tối. Mỗi một đạo bị đụng vào qua bóng tối. Đều phảng phất là bị ban cho sinh mệnh trong nháy mắt sống lại. Bọn chúng từng cái dọc theo bản thể vượt qua mà lên. Bọn chúng từng cái đan vào lẫn nhau. Cắn xé. Bọn chúng cuối cùng tạo thành một cái bao phủ toàn bộ mật lệnh bầu trời. Hắc ám. Không có bất kỳ cái gì chỉ riêng bầu trời. Ở mảnh này, bầu trời, dưới. Dù ai cũng không cách nào đào thoát Sawyer đích con mắt. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói. Dù ai cũng không cách nào đào thoát nguyên rắn con mắt. Không sai. Vị kia có vẻ như U Sâm lưu phái nhân sĩ nam tử đúng vậy nguyên rắn giả trang. Đối với giả mạo một người, dẫn dụ mục tiêu tiến vào bẫy dập, Sawyer đích cũng không có cho rằng làm như vậy có cái gì không tốt. Dù sao, thích khách cũng không phải kỵ sĩ. Vinh dự, vật như vậy, đâm nhau khách đến bảo hoàn toàn đúng vậy dư thừa. Đồng dạng, bẫy dập một khi bị nhìn thấu, cái kia cũng biến thành dư thừa bắt đầu. Sawyer đích không cho phép cái kia phá hủy hắn kế hoạch ra hỏa tiếp tục còn sống. Chuẩn bị 20 năm tâm huyết, một khi phó mặc, có thể cố nén lửa giận bố cục. Sawyer đích tự nhận là hắn đã là đầy đủ ưu tú. Mà bây giờ hắn chuẩn bị trực tiếp xử lý đối phương. Thích khách phương thức vô dụng không quan hệ. Hắn nắm giữ nhưng không đơn thuần là thích khách thủ đoạn. Cho dù là chính diện đối chiến, hắn lại có cái gì e ngại tìm tới ngươi. Sawyer đích nhìn chăm chú, lấy mật lâm bên trong nơi nào đó. Khi hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, cả người hóa thành một đạo ảnh tử, như là thuấn di một loại xuất hiện ở mục tiêu trước mặt. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Sawyer đích đằng đằng sát khí nói. Mà theo lời của hắn, chung quanh bóng tối lập tức hóa thành hàng trăm cây trường mâu. Hướng lấy người trước mắt ảnh thẳng tắp đâm ra. Giống như một mặt tràn đầy gai nhọn bóng tối chi tường quét ngang mà qua. Sawyer đích không phải là không có nghĩ tới nên dùng cái gì tàn khốc thủ đoạn đi xử trí cái kia phá. Hủy hắn kế hoạch ra hỏa. Nhưng rất rõ ràng, dạng này suy nghĩ là dư thừa. Khi nhìn đến đối phương thời điểm, Sawyer đích đáy lòng phẫn nộ để hắn chỉ còn lại có một cái ý nghĩ. Đem ra hỏa này chém thành muôn mảnh. Sawyer đích là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Bất quá, kết quả lại không bằng hắn nghĩ như vậy. Gia hỏa kia, vốn nên kế thừa cao ngạo, bạch lang tính cách gia hỏa kia. Vậy mà liền như thế nằm ngã trên mặt đất, mặc cho công kích từ bên trên đảo qua. Mà lại, khiến cho Sawyer đích nổi trận lôi đình uể oải âm thanh vang lên theo trốn không thoát a. Vậy ta liền không trốn, vẫn là nằm tốt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.